Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Tần Diệu Thủ thỉnh cầu. Thánh vực thành lập đã nhanh tiếp cận một tháng. Sinh hoạt ở trên vùng đất này, đám người sớm đã đem lúng túng tiếu dung trở nên càng thêm tự nhiên. Bọn hắn bắt đầu thích ứng loại này không có tư ẩn, không có cảm xúc, nằm mơ đều ở lưng tụng thập giới sinh sống. Loại kia trên đường không cẩn thận hai người đụng nhau một chút, kết quả có thể dẫn đến bọn hắn lẫn nhau cúp cung xin lỗi, có thể tiêu hao nửa giờ. Bởi vì bọn hắn hai người đều sợ hãi sẽ chết tại bỏ mạng. Rosalia cũng không có hạn chế mạng lưới tự do. Tất cả mọi người có thể tùy tiện lên mạng, cũng có thể nhìn thấy ngoại giới thái độ đối với thánh vực cùng hành động. Nhưng là dù vậy, cũng không người nào dám tùy tiện loạn phát nói. Tự do tập đoàn mạng lưới hệ thống phòng ngự có lẽ ngăn không được tâm nhãn máy chủ xâm lấn, nhưng giám thị mọi người một cái tại trên Internet hành vi vẫn là có thể làm được. Nhìn xem tại thánh vực thành lập sau trong vòng 7 ngày, chết hơn 200 cái hacker còn có bàn phím hiệp, liền biết, căn bản không có người có thể cùng thần đi giảng đạo lý. Tần Diệu Thủ may mắn là, hắn sử dụng chính là thu hình lại gửi đi, mà lại bưu kiện là trực tiếp đưa đến thiên nhãn máy chủ mã hóa hòm thư. Tất cả mạng lưới đường đi đều là lẩn tránh giám sát. Càng quan trọng hơn là, Tần Diệu Thủ thu video vị trí là tại vô khuẩn trong phòng thí nghiệm. Đây là giờ này khắc này Úc Châu Đại Lục ở bên trên ít có không có vi khuẩn bao trùm địa phương. Chỉ có ở chỗ này, Tần Diệu Thủ mới có thể tránh miễn bị vi khuẩn giám thị tình huống dưới nói ra mình muốn nói lời. Trương Lam, thời gian của ta có hạn. Sau đó nói sự tình phi thường trọng yếu. Rosalia dị năng là khống chế đủ loại vi sinh vật, làm nô bộc của mình. Dị năng phạm vi đầy đủ bao trùm toàn bộ Úc Châu Đại Lục. Dù là nàng ngủ thiếp đi, loại dị năng này cũng sẽ không kết thúc. Nhưng nàng dị năng cũng không phải là không có điểm mù. Trước mắt Rosalia dùng để giám thị toàn Úc Châu vi khuẩn là phệ nhục khuẩn, một loại hải dương loại vi khuẩn. Bọn hắn hướng đại não vỏ phản xạ thần kinh đồng dạng bao trùm tại Úc Châu khu. Nhưng là, chỉ cần không kích thích đến bọn hắn, kỳ thật ngươi làm cái gì, Rosalia cũng không có khả năng trước tiên biết được. Nói đơn giản một chút, ta có biện pháp xâm lấn Úc Châu Đại Lục. Tần Diệu Thủ trong khoảng thời gian này một mực ở tại Rosalia bên cạnh, tựa như thiếp thân bảo mẫu đồng dạng, chiếu cố nàng ăn ở, nhưng cũng một mực tại nghiên cứu Rosalia năng lực. Rosalia đối với hắn là yên tâm như vậy, không chỉ có không thèm để ý chút nào, còn chủ động phối hợp cung cấp huyết dịch cho Tần Diệu Thủ tiến hành xét nghiệm. Càng là nghiên cứu, Tần Diệu Thủ càng là không rét mà run. Tần Diệu Thủ đã từng cũng tiếp xúc qua thiên cấp bán thần tộc, đáng sợ cỡ nào dị năng cũng đã gặp, nhưng cuối cùng hắn vững tin, không có bất kỳ cái gì một loại có thể cùng trước mắt Rosalia so sánh. Từ sinh lý học góc độ tới nói, Rosalia thể nội đã không có bạch cầu tồn tại, trong máu vi khuẩn nồng độ liền giống với đã uống 3 ngày lớn rượu tử quỷ bình thường. Vi khuẩn nồng độ cao tới 30%. Những này vi khuẩn không giờ khắc nào không tại đối nàng thân thể tiến hành cải tạo, cường hóa mỗi một cái tế bào, càng ngày càng không giống người. Tần Diệu Thủ biết, từ trước mắt tình huống nhìn, muốn cứu Rosalia đã biến thành hy vọng xa vời, bởi vì vi khuẩn đã trở thành nàng một bộ phận. Nếu như đem dị năng loại bỏ ra thân thể của nàng, không có hệ thống miễn dịch Rosalia, tại hiện tại thế giới bên trong, một trận cảm mạo đều có thể trong nháy mắt muốn tính mạng của nàng. Huống hồ vi khuẩn cải tạo không riêng gì thân thể của nàng, bao quát suy nghĩ của nàng. Rất nhiều nàng tưởng rằng ý nghĩ của mình, kỳ thật đều là nhận vi khuẩn ảnh hưởng mà hình thành. Tỉ như, nàng trở nên một trận tàn nhẫn, lãnh khốc, tuyệt không có chút nào lòng thương hại. Tất cả đều là vi khuẩn đưa đến, nhưng là chính nàng không hề hay biết, hơi có vẻ còn thuộc về nàng suy nghĩ của mình. Đại khái liền là đối Tần Diệu thủ kia một tia ôn nhu a. Trải qua đối Rosalia dị năng nghiên cứu, Tần Diệu thủ cũng phát hiện lỗ thủng. Đó chính là Rosalia khống chế vi khuẩn là không có trí thông minh có thể nói. Loại này nhỏ bé sinh vật chỉ có thể dựa theo cố định mệnh lệnh đi chấp hành. Tỷ như thập giới là mệnh lệnh hạch tâm. Chỉ cần không xuất hiện trái với thập giới hành vi, vệ nhục khuẩn cũng sẽ không đi kích thích Rosalia đến chú ý tới mình tồn tại. Mà vệ nhục khuẩn cũng chỉ giám thị không phải vi khuẩn loại sinh vật. Cho nên, chỉ cần cho người ta thể tiêm vào đủ nhiều vệ nhục khuẩn vaccine, để vi khuẩn ngộ nhận là nhân thể là đồng loại, mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không kích thích đến Rosalia phản xạ thần kinh. Ta nghiên cứu phát minh một loại nhằm vào loại này giám thị vệ nhục khuẩn vaccine. Thấy rõ ràng cái này đồ, sản xuất ra, mang tới, mức độ lớn nhất, bảo hộ dân chúng rút lui đi. Có thể cứu nhiều ít cứu bao nhiêu. Tần Diệu thủ tại trong video lộ ra là như vậy bi thương. Rõ ràng hắn phí đi lớn như vậy kình mới đem Rosalia từ trong hôn mê cứu vớt trở về. Nhưng bây giờ, thần niệm cũ không chịu buông tha nàng. Để nàng tiếp nhận đã vượt qua một nữ hài phải chịu cực hạn a. Đáng thương nhất chính là, Tần Diệu thủ lại không thể vì nàng chia sẻ nhiều ít. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng cường đại, lại hoặc là nhìn xem nàng tiêu vong. Trương Lam, giúp ta chỉ là nghĩ hết lượng giảm bớt Rosalia cho thế giới này mang tới tổn thương. Cái này vốn là cũng không phải bản ý của nàng. Nàng không phải như vậy nữ hài. Rõ ràng nàng so với ai khác đều thiện lương. Giúp ta, van ngươi, nói xong, video im bặt mà dừng. Trương Lam yên lặng buông xuống hạ đầu đi, không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhưng không nói lời nào. Thẳng đến đi qua 30 giây, Trương Lam mới lại nhẹ giọng kêu. Jack, ta biết, vaccine chế tác đồ ngay tại vừa rồi phát đến sinh vật sở nghiên cứu. Đã bắt đầu chế tác, chi thứ nhất vaccine sẽ ở 12 giờ sau sinh ra. Tính đến khảo thí sửa đổi thời gian. 24 giờ sau liền có thể bắt đầu đại lượng sản xuất. Hạch toán Úc Châu khu nhân khẩu. Toàn bộ sinh sản xong tất là sau 3 ngày. Ta cần dẫn người xuống dưới. Trương Lam gọn gàng dứt. Khoát nói, Nick vừa mới trở về. Lần trước mất máu quá nhiều. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Và đi mặc dù thụ thương đã không còn đáng ngại. Nhưng là nếu như loại thời điểm này cùng hắn nói thâm nhập hơn nữa địch hậu, ta cảm thấy hắn sẽ trạng thái tinh thần sụp đổ. Diệt thế đã sai khiến cho Aurelian làm cận vệ. Yêu nhà cùng Lam Lăng tình huống ngươi rõ ràng, cũng không ở bên người. Trước mắt ngươi duy nhất có thể điều hành thiên cấp bán thần tộc. Chỉ có Alice, nhưng là bây giờ thế cục phi thường phức tạp. Trên mặt đất Longinus chi chiến hết sức căng thẳng, thượng đế chiếc nhẫn khu nhất định phải lưu lại trấn giữ người để tránh xảy ra bất trắc. Jack đem, thế cục nói rõ tại Trương Lam trước mặt, ta biết, Alice là tuyệt đối không thể cùng ta đi xuống, cho nên ta muốn dẫn chính là một vị lão bằng hữu. Còn có một vị sắp trở thành bằng hữu người. Trương Lam đứng dậy nhìn về phía Vũ Tuyết. Thật có lỗi, lại muốn dẫn ngươi bôn ba. Chờ ta một chút ta đi tổ chức đội ngũ. Không có quan hệ, đi làm ngươi nên làm sự tình. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Vũ Tuyết kiên định nói. Rách thông chi Nghệ Phương đi tìm Galileo. Đem chiến đấu hoàn cảnh toàn bộ nói cho Nghệ Phương. Để chính Nghệ Phương cung cấp trang bị nhu cầu cho Galileo. Không tiếc bất cứ giá nào, thỏa mãn yêu cầu của nó, mà ta thì cần muốn đi tìm một vị khác. Trương Lam kỳ thật đã sớm tại say đắm ở số liệu thế giới bên. Trong liền tính toán tốt hết thảy, tại xử lý Úc Châu đại lục nguy cơ lúc, dùng tốt nhất nhân viên đã thuộc nằm lòng. Thế là, hắn cưỡi lơ lửng xe con một đường đến trung ương thành thị hầu kết một gian quầy rượu trước dừng lại. Quán rượu này cùng cái khác đồng hành khác biệt, lại là 24 giờ kinh doanh, bởi vì tới gần các công nhân khu sinh hoạt, cho nên vẫn là tương đối được hoan nghênh. Mà lại, cái quán bar này mỗi cái thời gian điểm đều có thay phiên nghỉ ngơi công nhân tan tầm. Dù là công việc lại mệt mỏi, đến nơi đây uống hai chén, tựa hồ mới có thể vững vàng đi ngủ. Quán rượu này danh tự cũng đừng gây nên, gọi ảnh, mở tại chỗ rẽ trong ngõ nhỏ, không có lớn chiêu bài, cũng không có bất kỳ cái gì quảng cáo, nhưng là tới nơi này khách nhân nối liền không dứt, mà lại nam nhân chiếm đa số, nghe nói là bởi vì nơi này lão bản nương đặc biệt đẹp đẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.